Nữ chính, cô tiêu đời rồi. Chương 2, nữ phụ, cô đã bị tổn thương rất nhiều. Gocchuyenaudio.com. Mình là một army nhưng không là anh hùng bàn phím, mình cũng rất thích trách sâu thôi, không bàn về sở thích nữa, vào chuyện sang. Mày tỉnh rồi à, tao không hề muốn mày yêu một người đàn ông như thằng đó, nó khiến mày ra nông nỗi này thì tao xin thề tao sẽ cắt tiết thằng đó. Một cô gái với mái tóc vàng óng nói lớn, cô là ai, tôi quen cô ư, mà tôi đang ở đâu? Nó đặt ra hàng loạt câu hỏi, nó nghĩ bụng, mình bị bắt cóc ư, tại sao mình lại băng bó khắp người thế này? Đau đầu dã man, bà mà biết đứa nào bắt cóc bà, giết, bác sĩ, y tá, mấy người đâu hết rồi? Người con gái thể hiện sự lo lắng, rồi bác sĩ, y tá chạy vào hỏi nó mấy câu nhưng nó chỉ nói duy nhất một câu là, tôi không biết, sau đó, bác sĩ nói với người con gái. Dạ, thưa tiểu thư, theo tôi là bệnh nhân đã bị mất trí nhớ tạm thời và cũng bị tổn thương tâm lý. Vậy, bây giờ có cách nào để cô ấy nhớ lại không? Cô gái nho mày nói. Dạ, điều này thì còn tùy vào bệnh nhân, gia đình và tình trạng tổn thương tâm lý. Ông bác sĩ lo lắng. Vậy thì tốt rồi, bây giờ cách tốt nhất để chữa trị cho Sam là gì? Mặt cô gái tê tỉnh hơn hẳn. Cách tốt nhất là nên đưa cô ấy về nhà hoặc nơi có quá khứ tốt đẹp và không nên để cô ấy nhớ lại những quá khứ không xấu. Khi tiểu thư để cho cô ấy nhớ quá khứ không được tốt đẹp cho lắm thì cô ấy sẽ tiếp tục bị tổn thương tâm lý. Bác sĩ vừa nói vừa suy nghĩ cách điều trị. Cánh cửa chợt vùng mở ra, một người phụ nữ trung niên chạy vào với một khuôn mặt lo lắng. Còn có sao không, sao con lại để cho người ta đánh đến mức này? Đến bây giờ nó đã đi xuyên không vào quyển sách của James, nó nghĩ bụng. Sao không phải ai khác mà lại là nữ phụ của cái quyển sách đáng chết kia chứ? Rồi nó cố nhớ lại từng chi tiết chuyện, thì người phụ nữ kia là mẹ mình là Samantha Cowell, mọi người thường gọi mình là Sam. Còn đứa con gái kia là bạn thân của mình nhưng đã bỏ mình để đi du học, tên gì ý nhỉ? Hai mệt mỏi dã man, à đúng rồi, Catherine Redding, từ bây giờ ao sẽ gọi Catherine là Cathy, cô và Sam là nó vì bằng với Mary, cô và bác sĩ lên cùng một lúc. Cháu, tôi có thể nói chuyện với bác, phu nhân một lát không? À được chứ, rồi cả ba cùng đi ra ngoài nói chuyện, nó nghĩ. Cái quái gì đây, sao cứ phải bí mật không nói cho mình biết thế nhỉ? Thưa phu nhân, Sam hiện giờ đang mất trí nhớ tạm thời và cũng bị tổn thương tâm lý, Sam có nhớ được ai thì phải tùy vào phản ứng của con bé, còn cách chữa trị tốt nhất đó là đưa Sam về nhà của con bé, nên tránh xa những thứ làm cho Sam nhớ lại quá khứ không tốt đẹp cho lắm. Ông bác sĩ nói, thế ai làm con bé ra nỗi này? Mẹ Sam tức giận, nhau mày cao có. Là tại cháu không biết bảo vệ Sam nên đã. Cô nhận lỗi về mình, bác không hỏi lỗi tại ai mà bác hỏi ai làm ai sai khiến, đánh nó kiểu gì mà khiến nó mất cả trí nhớ. Mặt của mẹ Sam đỏ bừng lên vì tức giận, giả là hôn phu của Sam, Ken Stanton, nam chính cuối cùng cũng lên sàn, thằng Ken nó muốn hủy hôn ước nhưng Sam không đồng ý, rồi. Cô ấp úng, sợ hãi khi nói tiếp. Rồi sao nữa cháu, con Sam sai người đi đánh con bạn thân, nữ chính đó, con bé tên là Veronica William, Ronnie á, tại sao lại đánh nó cơ chứ? Tại vì Sam nghĩ Ronnie chính là người cướp đi hôn phu của nó, rồi Ken thấy Sam đánh Ronnie. Ken bực mình vớ luôn cây gậy sắt đánh vào người Sam không thương tiếc, Ken còn đập mấy phát thật mạnh vào đầu Sam. Con đã xem CCTV ở đó, thật là một thằng con trai hèn hạ, mẹ Sam tức giận, gocchuyenaudio.com. Rồi ba người tiếp tục nói chuyện về Sam và cách điều trị nó. Lúc đó, trong phòng bệnh, nó nằm xuống được một lúc thì lại ngồi dậy vì chán chả có cái gì để đọc. Bỗng nó nhìn sang chiếc bàn bên cạnh giường, nó thấy một chiếc điện thoại bên cạnh. Nó uể oải với tay lấy cái điện thoại, nó nghĩ bụng. iPhone 6 cơ á, tưởng thế nào, mình có 5-6 cái chất đống ở nhà. Nó liền mở máy ảnh ra để xem hình tượng của nữ phụ như thế nào, xem xong nó lắc đầu ngán ngẩm, nó mò vào bộ siêu tập nó nghĩ. Nữ phụ sinh đấy chứ, nhưng bây giờ xanh xao quá, còn ảnh thì không hiểu Sam kiểu gì mà váy toàn thể loại gì thế này, còn chét tấn phấn lên mặt, son môi thì đậm quá. No, phải chỉnh sửa nữ phụ mới được, mẫu người của nữ phụ sẽ y nguyên như mình, vừa là chủ tịch vừa là bang chủ. Ha, ha, ha, nó cười đều, cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, ba người đó vẫn bước vào, giờ nó đã biết cách xưng hô nên nói. Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Ba đâu rồi mẹ, bà ngạc nhiên vì từ trước đến giờ nó chưa hề biết gọi ba mẹ, nó chưa hề nói câu yêu ba yêu mẹ, nó chỉ xưng tôi với bà. Ông, đứng trước mẹ nó còn cười nói, còn đứng trước ba nó thì hai người luôn cãi nhau như oan gia. Bà mừng lắm, còn tao thì sao, mày có nhớ tao không? cô hy vọng nó nhớ đến mình. Cathy, đương nhiên là tao nhớ mày, bạn thân mà không nhớ. Nó vui vẻ trả lời. Cô mừng đến phát khóc, cô mừng vì người bạn thân của mình không quên mình. Mẹ, con muốn về nhà, nó than, đương nhiên mẹ sẽ đưa con về nhà. Bà liền rút điện thoại rồi gọi cho ai đó. Cho người chuyển đồ của Sam về nhà tôi. Bà dập máy, mẹ, về chuyện hôn ước của con với Ken thì. Nó chưa kịp nói hết thì mẹ nó đã chen vào. Con yên tâm đi, mẹ sẽ không để thằng Ken hủy hôn ước với con đâu. Mẹ nó cười hiền, không phải ý con là như thế, con muốn hủy hôn ước, con không yêu Ken nữa mà con cũng không đổ lỗi cho Ken vì đánh con. Sao lại đột một thế hả con, hôm trước con còn yêu nó lắm cơ mà. Mẹ nó lại ngạc nhiên vì nó yêu Ken vô cùng, nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để ở bên cạnh Ken. Tại con thấy con đã yêu Ken quá mù quáng, tất cả con muốn bây giờ là học để điều hành tập đoàn của bố mẹ. Mẹ mừng vì con như vậy, khi nào con khỏi thì mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc để hủy hôn ước. Mẹ nó rất vui vì thấy nó như thế này. Mẹ cho Cathy ở cùng con được không? Được chứ, mẹ nó gật đầu đồng ý, en chép. Có ý kiến gì thì comment ở dưới và nếu thích thì like nha. Giới thiệu nhân vật, nữ phụ, nó, Sam, Samantha Catwell, 17 tuổi, yêu Ken, bản thân là Cathy, mái tóc đen óng ánh, đôi mắt to tròn long lanh, làn da mịn màng nhưng lúc nào cũng chét đống phấn lên mặt tiểu thư tập đoàn Catwell. Tính cách tri thức là sát thủ hay không từ từ rồi biết ao không biết mô tả như thế nào nên phần này sẽ tính sau. Cô, Cathy, Catherine, nhí nhảnh, đáng yêu, rất quý Sam nhưng phải đi nước ngoài 3 năm. Sau khi quay về nó đã biết được rất nhiều loại võ và thông minh hơn trước rất nhiều. Tiểu thư tập đoàn Redding đứng thứ tư thế giới. Mẹ nó, bà, một người phụ nữ trung niên quý phái, phu nhân tập đoàn Catwell, hiền lành, rất yêu Sam. Còn nam chính chưa xuất hiện cũng nữ chính nên cả hai mình sẽ để sau giới thiệu. Cách chương.